Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1310, một mảnh hoang vu, góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở đây lục đại hung tộc bên trong, Long tộc chân thân cũng không phải là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không có địch thủ, như là La Sát tộc cùng Kim Ô nhất tộc, thân pháp tốc độ cực nhanh, lấy Long tộc chân thân tốc độ. Trong thời gian ngắn cũng đuổi theo không đuổi kịp bọn hắn. Mà huyết đằng tộc huyễn hóa ra bản thể về sau, dây leo phần đông, rậm rạp chằng chịt, coi như là chặt đứt thứ nhất đầu dây leo, cũng không đả thương được kia căn bản, cũng là khó có thể cận thân. Về phần thần tộc, vốn là lấy thân thể huyết mạch tăng trưởng, Long tộc chân thân cùng hắn cận chiến chém giết, cũng khó có thể đem chấn động chém dụng. Vì vậy, Long tộc chân thân chính thức có thể cận thân chém giết đấy chính là Vu tộc cùng Thiên Nhãn tộc. Nhưng theo thời gian trôi qua, lục đại hung tộc người, tại hung tộc đại năng dưới sự dẫn dắt, dần dần chấn định lại, ổn định trận hình, lấy thần tộc làm là chủ lực, cùng Long tộc chân thân chính diện đối chiến. Huyết đằng tộc vũ động rất nhiều dây leo, không ngừng kiềm chế Long tộc chân thân, hạn chế kia không gian. Kim Ô tộc cùng La Sát tộc tại Long tộc chân thân bốn phía không ngừng quấy nhiễu, mà Vu tộc cùng Thiên Nhãn tộc dần dần lui hướng ra phía ngoài vi, cùng Long tộc chân thân kéo ra khoảng cách, bắt đầu phóng thích đồng thuật cùng vu thuật. Long tộc chân thân thần sắc ngưng trọng, hắn biết rõ lục đại hung tộc cái này trận thế một khi hình thành, hắn liền đem lâm vào vô cùng vô tận khổ chiến. Khả năng một cái hung tộc đều giết không chết, chớ nói chi là đi cứu ra Dạ Linh. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Một vị thần tộc lão giả mặc dù tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, thân hình cao lớn, toàn thân bắt đầu khởi động lấy màu vàng khí huyết, mãnh liệt bành trướng, vọt tới Long tộc chân thân phụ cận. Giơ lên quyền liền đánh, cái này trên nắm tay bắn ra ra chướng mắt chói mắt kim quang, coi như thần long xuất thế, hư không đều đang run rẩy. Thần tộc khí huyết thân thể quá mạnh mẽ, coi như là một vị thần tộc lão già cũng có thể bộc phát ra công kích đáng sợ như thế. Lão cẩu, ngươi cũng dám mắng ta? Chấm, Long tộc chân thân không tránh không né, hai mắt lạnh như băng, lóe ra hàn quang, đột nhiên bắn xuất thủ trưởng, chụp vào thần tộc lão giả nắm đấm, lạnh giọng nói, ta xem ngươi là chán sống, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Tiểu súc sinh, khẩu xuất cuồng ngôn, lấy lực lượng của ngươi, cũng muốn giết ta? Ta đây thần tộc lão giả thần sắc khinh thường, đại chiến đến nay, chết ở Long tộc chân thân thủ hạ chính là hung tộc, đã vượt qua 30 vị, nhưng đại đa số đều là pháp tướng cảnh hung tộc. Hơn nữa, không có một cái thần tộc đại năng vẫn lạc tại Long tộc chân thân trong tay. Long tộc chân thân nhếch miệng cười cười, chỉ thấy hắn vươn ra trong lòng bàn tay, ngưng tụ một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù, nhìn qua ngang bằng không có gì lạ, cũng không có cái gì lực lượng kinh khủng tràn ngập đi ra. Cái này cái gì? Thần tộc lão già khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng không biết cái này sương mù xám lai lịch, lại mơ hồ cảm giác được một hồi bất an. Nghĩ lại giữa, Long tộc chân thân bàn tay đã đem thần tộc lão già nắm đấm gắt gao nắm lấy. Màu xám sương mù nhanh chóng bao phủ đi lên. Không có cảm giác, thần tộc cường giả hơi ngẩn ra, hắn thần quyền đánh vào cái này màu xám sương mù lên, mềm nhũn đấy, lực lượng như là chìm vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Lần này mặc dù không có làm bị thương Long tộc chân thân, nhưng Long tộc chân thân phóng xuất ra cái này đoàn màu xám sương mù cũng không có làm bị thương hắn. Ha ha ha ha. Thần tộc lão giả ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc đùa cợt, cái gì chó má pháp thuật, cũng lấy ra bêu xấu. Người cái này, thần tộc lão giả lời của, im bặt mà dừng, Hắn đột nhiên cảm giác được tuổi thọ của mình đang lấy một cái hô hấp 500 năm tốc độ nhanh chóng trôi qua, căn bản ngăn không được. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Thần tộc lão giả theo bản năng lui về phía sau, đều muốn cùng long tộc chân thân kéo ra khoảng cách. Nhưng long tộc chân thân nắm chặt quả đấm của hắn, như giỏi trong xương. Theo sát phía sau, cái kia đoàn màu xám sương mù, thủy chung quấn quanh tại thần tộc lão giả thân lên. Mà lúc này, mặt khác hung tộc cường giả, cũng phát hiện vị này thần tộc lão giả dị thường. Trưởng lão, khuôn mặt của ngươi, Hàn Linh thần trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt lướt qua một tia kinh hãi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thần tộc lão giả khuôn mặt, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng già nua, nguyên bản sáng bóng trên mặt, hiện ra một đạo nếp nhăn, thọ nguyên chợt giảm, thọ nguyên giảm bớt, nương theo lấy khí huyết cũng bắt đầu suy bại. Thần tộc lão giả phản ứng chậm đi một tí, không có dãy rủa ra long tộc chân thân dây dưa. Thời gian kéo đến bây giờ, hắn lại càng không có khí lực dãy rủa. Ôi ôi ôi, thần tộc lão giả há miệng, đều muốn gào rú, đều muốn kêu cứu, nhưng thanh âm của hắn đều trở nên vô cùng già nua. Yết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra một hồi quái dị âm thanh. Ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thần tộc lão giả trong cơ thể sinh mệnh trôi qua. Rất nhanh, vị này thần tộc lão già trừng mắt hai mắt, trong cơ thể cô quạnh, đã không có một chút sinh mệnh chấn động, từ giữa không trung rơi xuống, chết không nhắm mắt. Vị này thần tộc lão già, đến chết đều không rõ chính mình cuối cùng đã bị chết ở tại cái gì pháp thuật phía dưới. Đây là cái gì thủ đoạn? Chưa thấy qua, tựa hồ có thể cắt giảm thọ nguyên. Hắn chẳng qua là pháp tướng cảnh, phóng xuất ra pháp thuật, liền hợp thể đại năng thọ nguyên, đều có thể cắt giảm. Hơn nữa, cái này thọ nguyên cắt giảm tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh rồi. Lục đại hung tộc cường giả thần sắc chấn động, bọn hắn truyền thừa muôn đời. Chủng tộc gì, cái gì pháp thuật chưa thấy qua, coi như là lấy bọn họ nhận thức, cũng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thủ đoạn. Chư vị không nên tự loạn trận cước. Kim Ô Tam Thái tử trầm giọng nói. Đạo pháp này thuật cường đại như thế, đối với hắn tiêu hao, tất nhiên cũng cực kỳ kịch liệt. Trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng lại phóng thích. Vậy cũng chưa chắc. Long tộc chân thân thanh âm vang lên, lạnh như băng vô cùng. Cho các ngươi hung tộc nếm thử. Hoang vu, lực lượng, hồ. Long tộc chân thân nhanh chóng ngưng tụ pháp quyết, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập ra một cỗ cực kỳ quỷ dị pháp lực chấn động. Trong hư không, nổi lên một đạo màu xám rung động, như là nước gợn bình thường. Bốn phía nhộn nhạo, long tộc chân thân tiến vào long hài chi cốc về sau. Phóng thích qua một lần, hoang vu. Thậm chí kinh động đến long tộc trưởng lão. Bởi vì, hoang vu, đáng sợ, long tộc trưởng lão đều cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Không cho phép tại long hài chi cốc bên trong. Đối với long tộc phóng thích, dù sao hoang vu phía dưới. Thọ nguyên cắt giảm, không có thể nghịch truyền. Cái này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Người nào cũng không muốn vô duyên vô cớ hao tổn thọ nguyên. Hôm nay, bị lục đại hung tộc vây khốn, long tộc chân thân không còn có nửa điểm cố kỵ, hoang vu lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hướng phía lục đại hung tộc bắt đầu khởi động qua. Tại đây chiến trường ở bên trong, long tộc chân thân căn bản không cần cân nhắc ngộ thương người bên ngoài. Lục đại hung tộc ngay tại bên cạnh hắn, hoang vu trước hết nhất bao phủ đúng là lục đại hung tộc cường giả. Cái gì? Lục đại hung tộc cường giả thần sắc biến đổi. Kim Ô tộc, La Sát tộc lợi dụng thân pháp, trước tiên hướng phía xa xa chạy thục mạng. Vu tộc cùng Thiên Nhãn tộc đã sớm thối lui đến bên ngoài. www.bachngocsach.com có thể may mắn thoát khỏi, mà một thân thần tộc cùng huyết đằng tộc sẽ không may mắn như thế. Thần tộc thủy chung cùng long tộc chân thân cận chiến, hoang vu bộc phát, trước tiên liền đưa bọn chúng bao phủ đi vào, mà huyết đằng tộc huyễn hóa ra bản thể về sau, cắm rễ ở dưới mặt đất, không cách nào di động, cũng bị hoang vu bao phủ đi vào, lâm vào, hoang vu, bên trong, liền dường như hãm sâu vũng bùn, thân pháp tốc độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ chậm chạp. Di động khó khăn, rất khó thoát thân, hoang vu trung tâm một thân thần tộc, huyết đằng tộc, thọ nguyên tại lấy một hơi 500 năm tốc độ, nhanh chóng suy giảm, màu xám rung động lướt nhẹ qua động chỗ, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, ở giữa thiên địa, một mảnh hoang vu, cách trương.